Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, không mưu mà hợp. Bess nói có thể thắng được trận đấu này cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Hắn đối chi này bản trận đấu mùa giải cầm xuống tam quan vương Inter Milan hiểu rõ vô cùng. Bess lòng tin đến từ Eto, Milito, Mota bởi vì thương thiếu trận. Cái này ba cái người mặc dù đều là vừa mới chuyển nhượng đến, nhưng là Mourinho nể trọng nhất quân cờ. Lòng tin cũng tới từ ở đối Mourinho hiểu rõ. Kiếp trước đối vị này huấn luyện viên huyền thoại chú ý để Bess nắm giữ đại lượng liên quan tới Mourinho tin tức. Lòng tin càng đến từ lúc trước hắn chú ý tới một cái tin tức. Lúc trước Bess cẩn thận nghiên cứu Inter Milan bản trận đấu mùa giải tranh tài. Phát hiện Mourinho đối Inter Milan dạy dỗ còn không có hoàn toàn thành hình. Người Bồ Đào Nha muốn đánh 433 trận hình. Mota trở thành nhịp khí. Schneider đưa ra uy hiếp bóng. Eto đánh bên phải phong. Milito có thể ổn định vào bóng, nhưng thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền đạo cánh trái. Bess biết rõ cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết bên trong Inter Milan thủ phát tiền đạo cánh trái là Pandev. Đó là cái phi thường xuất sắc, hơn nữa chạy nhanh tích cực cầu thủ. Nhưng bây giờ, Pandev còn tại Lazio đâu? Hơn nữa cùng câu lạc bộ huyên náo đã vạch mặt, đều đã công bố muốn tòa án phán định hợp đồng vô hiệu. Cái này loại chi tiết Bess đương nhiên không nhớ ra được. Trên thực tế, Pandev là mùa đông chuyển nhượng kỳ đi vào Inter Milan, sau đó trợ giúp Mourinho liều lên rồi cuối cùng một khối tấm ván gỗ. Mở màn sau, hai đội đều rất cẩn thận. Wolfsburg là muốn cho thật lâu không có ra sân Bess tìm xem cảm giác. Bess ngoại trừ một lần vị trí tiền đề tới rồi chân sút xa thử một chút chân cảm giác bên ngoài. Trên cơ bản đều lưu tại tiền vệ trụ vị trí. Mặc dù biết rõ chi này Inter thiếu hụt không ít, nhưng Bess muốn nhìn nhìn lại. Mà Inter Milan là bởi vì giữa trận tổ chức truyền nhận bóng bên trên có điểm tạm ngừng. Mota thiếu trận lực ảnh hưởng hiển lộ không thể nghi ngờ. Trận đấu này Inter giữa trước trận thiếu một nửa chủ lực. Nhưng ở Bess xem ra, thiếu trận đối đội bóng ảnh hưởng lớn nhất cầu thủ vẫn là Mota. Nhìn lên đến Inter hạch tâm hẳn là Schneider, nhưng khống chế đội bóng tiết tấu, lựa chọn phe tấn công hướng tổ chức hạch tâm lại là Mota. Cái này thân hình cao lớn nhưng thụ thương tấp nập Brazil tiền vệ trụ trên thực tế vậy ra từ La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, xem như Bess nửa cái tiền bối. Hắn 15 tuổi từ Brazil đi vào Barcelona tiếp nhận rồi 3 năm đội thanh niên B đội rèn luyện, về sau mới tải team 1 đánh lên tranh tài. Nhưng cũng tiếc tấp nập thương bệnh cuối cùng để hắn đi xa Á Bình Ni. Thân thể khỏe mạnh Mota là cái đa tài, có thể tổ chức tiến công, có thể trước cắm đưa ra uy hiếp bóng, có thể thu về tiến hành cường độ cao phòng thủ. Mota thiếu trận để Mourinho lựa chọn 442 trận hình. Cambiaso cùng Zanetti tạo thành song tiền vệ trụ, Manchi tại bọn họ phía bên phải, Schneider đột trước, tuyến tiền đạo trên Suazo kéo đến bên trái. Đây là một bộ chạm vị có điểm quái dị trận hình. Rất lớn trình độ là Mourinho bởi vì cầu thủ đặc điểm cùng vị trí ở giữa khoảng cách lựa chọn hậu quả. Stankovic vị này toàn năng giữa trận đấu này ngồi tại dự bị chỗ trên. Nhìn ra được Mourinho đối Wolfsburg lực công kích trong lòng còn có kiêng kỵ. Schneider không được không lùi lại rất sâu tới bắt bóng mới có thể đi vào đi hữu hiệu sâu chuỗi. Bess bén nhạy phát hiện rồi điểm này. Từ tiếng tăm nhìn lại, hai đội giữa trận thanh danh chênh lệch có chút lớn, nhưng là từ thực lực cùng bồn trang tranh tài biểu hiện đến xem. Wolfsburg tổ chức càng thêm trôi chảy. Đối mặt Mourinho muốn đánh ra điểm số lớn là phi thường khó khăn. Bess không có vội vã hướng phía trước, ở giữa sân không ngừng chạy chuyền bóng vững vàng khống chế tiết tấu. Không có đi để ý tới một mực cao cao nhấc tay yêu cầu Dzeko. Mourinho dạy học phong cách có một lớn đặc điểm, chính là đối hậu phòng tuyến dạy dỗ phi thường xuất sắc. Áp bách tính phòng thủ, diện tích che phủ rất rộng, hơn nữa chạy nhanh tích cực cầu thủ có thể mức độ lớn nhất bổ túc lỗ thủng. Hơn nữa Mourinho lâm tràng điều chỉnh năng lực mạnh phi thường, có thể cấp tốc làm ra tính nhắm vào điều chỉnh, từng có qua 20 phút bên trong liên tục thay người kinh lịch. Best ở trong lòng nghĩ, hoặc là cũng không cần làm, hoặc là phải có tính thực chất thu hoạch. Nói thật, nhiều người như vậy đều chán ghét cái này người Bồ Đào Nha là có nguyên nhân. Adam Simpson không che giấu chút nào đánh cái thật dài ngáp. Hắn chỉ chú ý tranh tài kết quả, hoàn toàn không quan tâm tranh tài đến cỡ nào không thú vị. Khó trách Platini như vậy không thưởng thức hắn. Nếu để cho Mourinho nghe được câu này bình luận khẳng định biết nhảy lấy chân mắng to. Người không biết rõ thủ hạ ta tổ chức hạch tâm, trước trận hai cái chính ấn tiền vệ đều thụ thương thiếu trận sao? Mở màn sau, Schneider đã từng hướng hai cánh nếm thử nhét bóng, nhưng hiệu quả không tốt, trực tiếp trung lộ nhét bóng. Ba thần hiện tại dù sao còn rất ngây ngô, hai lần bị đồng bào Ba Giai cắt bóng, về sau Inter Milan liền rút về rõ ràng muốn đánh phòng thủ phản công. Mà bên sân Armin Ve mấy lần ra hiệu đội bóng ép lên, nhưng Best lại khống chế đội bóng tiết tấu không nguyện ý hướng phía trước. Hắn không dám xem thường cái kia người Bồ Đào Nha, tên kia trong trận đấu chi tiết bố trí phi thường tinh tế. Bình thản tranh tài mãi cho đến phút thứ 40 rốt cục bị đánh vỡ. Mourinho bên người trợ lý huấn luyện viên đột nhiên đi đến bên sân huýt sáo, hướng đội viên làm rồi thủ thế. Best không rõ ràng cái này thủ thế ý tứ, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại rồi. Mourinho muốn tại hiệp một kết thúc đến đây một đợt thế công, nhìn xem có khả năng hay không mang theo một không dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay quần áo. Hiệp một phần lớn thời gian bên trong, Best tại tổ chức tiến công phương hướng trên đều lựa chọn cánh trái. Cùng Misimovic, Jenner còn có Martin tại đây một bên thăm dò tính truyền lại. Vì lựa chọn gì cánh trái? Bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là áp chế bây giờ châu Âu tốt nhất kiến tạo hậu vệ biên mai công trước cắm. Tại Mourinho phát ra chỉ lệnh sau, cùng bên cạnh Manchi bên trong thu, trung lộ Zanetti vị trí phải rời, mai công vị trí trên phạm vi lớn tiền đề. Hắn là chi này Inter Milan tại chiến thuật cải biến thời điểm trọng yếu nhất, linh hoạt nhất quân cờ. Thứ 41 phút đồng hồ, mai công xuyên qua cho bên trong Ross bên trong Đức, sau đó một đường phi nước đại. Schneider đưa ra tinh diệu qua đội đầu, Maicon gỡ bóng đồng thời chụp bóng trực tiếp thoát khỏi Schiffer. Sau đó mũi chân đâm bóng hiện lên Jenner, nhưng là trở về thủ Best không chút do dự dùng một cái chùi bóng để Inter Milan lần này đánh lén. Bào thai bụng bên trong, phạm quy, nghiêm trọng phạm quy, bên sân Mourinho từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy bắt đầu. Tay phải giơ lên cao cao làm lấy ra bài động tác. Nhìn lấy trọng tài chính tay tại trước ngực trong túi tìm tòi. Best không quan trọng nhún nhún vai. Chương này thẻ vàng là đáng giá. Obafemi, đi theo ta. 7-8 cái cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người. Có bất mãn tại thẻ vàng. Có bất mãn tại vẻn vẹn thẻ vàng. Mà Best lôi kéo Martin trong đám người đi ra. Đi bên phải, Martin mở to hai mắt nhìn, trận đấu này hắn cũng không phải đánh biên phong, chính hoạt động khu vực là bên trái áp chế mai công kiến tạo. Ân, nghe ta nói, Best tay che miệng lại, có rảnh ở giữa liền từ đường biên hướng phía trước cắm. Ta sẽ cho đủ lúc trước tính toán, không rảnh ở giữa liền lấy bóng bên trong cát, ta sẽ tiếp ứng ngươi. Martin do dự mắt nhìn Best, lại nhìn xem đi tới Rieder, Cái sau gật gật đầu không có lên tiếng âm thanh. Bess tăng thêm ngữ khí hạ giọng. Obafemi, đội bóng cần ngươi tốc độ, cần ngươi chuyền bóng, nhưng không cần ngươi đột phá. Hiểu chưa? Nhìn lấy Martin hướng đi phải đường. Bess quay đầu mắt liếc còn tại làm phẫn nộ trạng Mourinho. Jose, không có ý tứ, ngươi muốn làm cũng là ta muốn làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.